Kính bạch trên Thượng tọa Viện Chủ, kính thưa toàn thể chư Đại Đức Tăng, ông đại chúng an cư kiết hạ ở tại chùa Hoằng Pháp. Tất cả người xuất gia chúng ta có một cái tình linh sơn cốt nhục, quyến thuộc Bồ Đề rất là cao cả. Với tấm lòng từ bi bao la của sư phụ trụ trì mở ra những cái phương tiện cho từ hàng cư sĩ cho đến hàng xuất gia đều được thấm nhuần cái ân đức lợi lạc ở trong giáo pháp. Và trong mùa an cư kiết hạ đó là cái thời điểm rất quan trọng của người xuất gia. Và những cái giây phút mà chúng ta ở yên lại để soi rọi lại chính mình, phản tỉnh. Người xuất gia mà không có những cái giây phút dừng lại để nhìn kỹ thì có khi mình bị mất chất mà mình không có hay. Cho nên á, trong 3 tháng an cư cửu tuần tu học là quan trọng lắm. Mình phải đem hết tâm lực, trí lực, sức lực, nguyện lực của mình để mình trao dồi cái pháp học, pháp hành và pháp thành. Trong Phật giáo chúng ta có 3 cái pháp, mà pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp học á, là kinh tạng Nikaya, sau gần 30 năm tìm cầu giáo pháp không có ngừng nghỉ, bản thân mình thành á, thấy được rằng á, là người xuất gia chúng ta đó phải lấy cái tạng kinh Nikaya làm tâm tủy. Nếu mà tách rời cái tạng kinh Nikaya đó thì Phật pháp sẽ lần lần bị mai một. Bởi vì tạng kinh Nikaya là những lời cội gốc, là cốt lõi. Là vô thượng thậm thâm pháp nghĩa ở trong tạng kinh Nikaya. Cho nên Minh Thành mong tất cả các huynh đệ xuất gia hãy tập trung vào cái tạng kinh Nikaya. Mỗi một ngày tối thiểu cũng phải 4 tiếng đồng hồ nghe hoặc là đọc là tối thiểu. Còn nếu mà được là phải 8 tiếng đầu tư vô cái tạng kinh Nikaya. Tất cả pháp hành ở trong tạng kinh Nikaya. Minh Thành mới được nghe Thượng tọa trụ trì đã cho mở cuộc thi kinh Pháp Cú. Minh Thành rất là hoan hỷ, rất là vui mừng. Bởi vì ở trên núi Minh Thành nó có được khoảng chừng 2 người thuộc kinh Pháp Cú, thuộc lòng hết. Mà các huynh đệ biết rằng người này là ai không? Cô sư cô già dốt, cô thuộc hết một kinh Pháp Cú. Và một chú sa di mới xuất gia. Và ở trên lên quy pháp ấn đó, thì mỗi ngày đó là tụng kinh tứ niệm xứ. và Minh Thành cho trả bài kinh Tứ Niệm Xứ. Bởi vì đó, vừa rồi đó Minh Thành đi họp trong cái ban Hoằng Pháp của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tại Việt Nam Quốc tự đó. Khi mà các chư Tôn Đức á, lấy ý kiến để mà cho thi diễn giảng trong cái mùa hạ năm nay á, thì đó các thầy đưa ra nhiều cái chủ đề đó, thì lúc đó nó thượng tọa phó ban Hoằng Pháp thượng tọa phát biểu một cái ý kiến Minh Thành rất là tâm đắc. Thượng tọa nói rằng đó, giảng đề tài gì không biết, mà không có Tứ Niệm Xứ thì coi như là mất cái gốc. Cái câu này rất quan trọng. Mà Tứ Niệm Xứ là cái gì? Tứ Niệm Xứ là nhìn lại tự thân, tự tâm của mình. Người tu không có cái gì khác hơn là phải luôn luôn xoay lại để thấy rõ được thân mình, tâm mình. Mà nếu mình không thấy rõ được thân mình, tâm mình thì mình tu cái gì? Cho nên cái chỗ mà Minh Thành thiết lập cái quán chiếu đường mà mấy bạn trẻ gọi là cổng trời đó, quán chiếu là lấy trong Tứ Niệm Xứ đó. Quán xét và soi rọi tự thân, tự tâm của mình. Đó là cái việc làm quan trọng nhất của người tu. Ngoài cái đó ra không có gì quan trọng hơn nữa hết đó. Ngoài cái công việc đó ra không còn cái gì quan trọng hơn nữa hết. Dầu cho mình có làm bất cứ cái gì, đó là việc ở bên ngoài. Mình phải nhìn thấy được thân của mình là cái gì cấu tạo, cái gì kết hợp, cái gì hình thành, từ đâu mà sắc này sanh khởi, từ đâu mà sắc này đó chấm dứt. Thế nào là cái vị ngọt của sắc? Thế nào là sự nguy hại của sắc? Và như thế nào là cái sự xuất ly khỏi sắc? Và cái con đường vượt thoát nó như thế nào? Ở đây trong kinh Tạng Nikaya nói rất là rõ. Mình phải nắm thật vững bảy trí về sắc quẩn, bảy trí về thọ quẩn, bảy trí về tưởng quẩn, bảy trí về hành quẩn và bảy trí về thức quẩn. Tổng cộng là mình có 35 loại trí tuệ. 35 loại trí tuệ. Mà nói đơn giản là mình thành tựu bảy cái trí để thấy rõ được năm quẩn. Có quên đại học cái này chưa? Rất là quan trọng. Nếu như mình không thấy rõ được chính mình thì tất cả những cái học của mình đều ở bên ngoài thôi, không giải quyết được vấn đề của chính mình. Cho nên á, Minh Thành rất là tha thiết mong muốn các huynh đệ cố gắng tìm hiểu trong kinh Tạng Nikaya. Và nếu được là mình phải có cái lớp học về kinh Nikaya, mà nhất là cái pháp hành ở trong kinh Nikaya. Còn nếu như mình chưa nắm vững cái pháp học, mình chưa nắm vững pháp hành, mình không có hành trì thì mình đọc vô đó giống như một cái rừng rậm. Và cuối cùng á, mình sẽ đi lang thang ở trên dạng nẻo đường. Mình không biết thực hành ở đâu hết á. Mình thực hành lung tung, bóc cái này, chụp cái kia, bỏ cái nọ. Rồi cuối cùng á, cuộc đời tu của mình không đi đến đâu hết. Cái này rất quan trọng. Cho nên á, bảy cái trí về sắc. Thứ nhất là sắc sanh, thứ hai là sắc diệt, thứ ba là vị ngọt của sắc, thứ tư là sự nguy hiểm, sự nguy hại của sắc, thứ năm là sự xuất ly khỏi sắc và con đường chấm dứt, vượt thoát nó. Phải nắm vững. À, ở trên núi Minh Thành là Minh Thành bắt học thuộc lòng, bảy cái trí này trả bài hết. Dầu cho cái chú tập sự mới xuất gia cũng phải thuộc lòng. Thuộc lòng bảy trí này. Rồi đó, về cái phần, đó là mình nói về phần sát quẩn là phần thân đó, tự thân là mình phải thành tựu cái trí huệ đó. Rồi bây giờ tới tâm, thì nó gồm có thọ, tưởng, hành, thức. Hay là mình phải biết. Cái đầu tiên á, là mình phải biết sắc là gì. Ở trong kinh Thủ Chuyển định nghĩa, nó bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành. Sắc là nó bị thay đổi, nó bị vô thường. Sắc là bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành. Là cái điểm đầu tiên này đó, là mình bị dính chấu liền. Bây giờ chung tất cả chúng ta nè, mình tu học cũng nhiều năm, cả hàng chục năm, có gì 5-7 năm, có gì mười mấy năm rồi đó. Bây giờ khi mà mình nghĩ về cái tấm thân mình đây nè, 60-70 kg nè, mình có nghĩ đây là mình không? Hay là mình thấy đây là sắc? Mình thấy rằng á, 60-70 kg này là sắc quẩn, hay mình thấy 60-70 kg này là mình? Nếu mình thấy cái thân 60-70 kg này là mình, là tôi, là ta, đó là vô minh. Chưa có bước vào chánh tri kiến, cái cửa đầu tiên của bát chánh đạo. Cho nên các quý đại biết cái trí tuệ của kinh Tạng Nikaya nó rất là thâm sâu. Không phải cái dạng đơn giản giống như mình mà hiểu trước nay đâu. Mới cái cửa đầu tiên của bát chánh đạo là mình chưa có vô được. Mà mình thấy được cái sắc quẩn này đó là bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành á, mình thấy rõ như vậy, xác quyết, thì đó là mình thành tựu trí huệ chánh tri kiến. Là mới có thấy đúng thôi đó, mà thấy đúng mới có một phần về sắc quẩn thôi. Rồi mình hỏi gì, mình tu 10 năm, 15 năm nay mình có thấy được cái đầu tiên này chưa? Mình suy xét là mình rất là xót xa trong cái sự tu tập của mình. Mà muốn thấy đúng này không phải chỉ đơn thuần chỉ nghe, mà còn phải do tư duy tu tập quán chiếu thường trực, luôn luôn phải quán chiếu về sắc thân này là tứ đại. Và tất cả những cái mình thấy này nè, trùm trời đất này, phổ thiên hạ, xâm la dạng tượng, phán cho nó một chữ thôi, sắc, không có gì khác hết. Dầu cái nhà nó là làm bằng vàng kim cát tự ở bên Nhật Bản, hay là cái am tranh ở trên Linh Quy Pháp Ấn, thì cũng là sắc quẩn, không hơn không kém. Dầu cho cái người đó là hoa hậu hoàng vũ của quốc tế, hay là cái người tật nguyền lăn lóc ở ngoài đường ăn xin, thì đó cũng là sắc quẩn. Phải thấy được như vậy đó mới thành tựu cái trí huệ đầu tiên về sắc. Nếu mà để thấy không, cái này đó là cay đắng lắm. Làm sao mình được cái này là mình phải ngày nào mình ngồi thiền mình cũng phải quán chiếu đây. Minh Thành đang hướng dẫn trong cái lớp trung cấp đó, nếu mà huynh đệ ở đây có học cái lớp thì đó đang học cái bài quán chiếu về tứ đại. Nguyên một cái tiểu luận quán chiếu về tứ đại mà thuần là ở trong kinh Tạng Nikaya hết á. Mình ngồi lại mình phải quán chiếu, mình phân tích. Tóc, lòng, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ, phế, thận, hoành, cách, mô, nước mắt, nước mũi, nước miếng, máu, mủ, nước tiểu, tất cả trong cái thân này mình mới thấy rõ cái nào là đất, cái nào là nước, cái nào là gió, cái nào là lửa. Mình ngồi lại mình quán chiếu. Mỗi một ngày mình đều phải quán chiếu về bất tịnh thì mình mới phá trừ được cái tham dục. Ngoài cái pháp bất tịnh quán ra, không có một pháp nào khác có thể triệt để tiêu diệt được cái tham dục của chúng sanh hết. Đây là trí huệ của bậc chánh đẳng giác. Bây giờ mình hỏi lại mình, xuất gia bao nhiêu năm nay rồi, được mấy tiếng đồng hồ mới để ngồi quán bất tịnh? Chính vì thế mà cái dục tham của mình, cái ái dục, cái dâm dục, cái khát ái của mình nó vẫn còn nguyên, thậm chí nó phát triển, tăng trưởng, quảng đại. Mình vẫn là khi đối diện với nội tâm mình vẫn đau khổ, mình vẫn khao khát, vẫn thèm muốn, không có ngừng nghỉ. Tại vì mình đâu có dùng pháp bất tịnh quán để mình đối trị. Mình không có học tính tứ niệm xứ, mình không có đem hành trì tứ niệm xứ. Thực tập trong tứ niệm xứ đó thì là trong đó gồm có cái phần quán về thân á, thì mình phải thực tập sáu cái phương diện. Tức là niệm hơi thở, niệm quay nghi, niệm hành động, niệm tứ đại, niệm 32 thể trược và niệm 9 giai đoạn của một tử thi. Mà mình thường thường mình tu ngay cả Phật giáo Nam Tông đó thì cũng dừng lại ở cái chỗ mà niệm hơi thở, niệm quay nghi, hành động. Mà mình thiếu cái phần ba, cái phần sau là cực kỳ quan trọng, là niệm về tứ đại, 32 thể trược và 9 giai đoạn của một tử thi. Nếu mà mình không thực tập đầy đủ cái này đó thì mình không phá được tham dục. Và hôm nay mình Thành muốn giới thiệu để các huynh đệ xem thật kỹ, vừa xem vừa quán chiếu, làm cho trong mình phát sanh ra cái cảm giác, cái cảm thọ để quán chiếu. Không biết cái màn hình thì các huynh đệ ngồi bên kia có thấy hết không? Rồi. Mời các huynh đệ phát biểu cái cảm nhận của mình, cảm xúc sau khi xem những cái đoạn clip vừa rồi. Xin mời các huynh đệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chánh đức thầy, thì vừa qua trên đài Đức đã cho chúng con xem những hình ảnh rất là ghê về cái thể trược của con người, từ lúc con người đang còn xinh đẹp cho đến lúc là hủy hoại, thì con thấy nó rất là ghê. Nhưng mà bản thân chúng con là một người tăng sĩ trẻ thì vẫn còn rất là tham muốn. Tuy là mình quán trược đó là mình thấy nó bất tịnh, nó dơ, nhưng mà nhiều lúc mình quán tưởng, nhưng mà chúng con nghĩ chúng con là một người tăng trẻ nên vẫn còn nhiều cái tham muốn. Vậy trên thầy có thể chia sẻ chúng con những cái phương pháp nào cụ thể hơn nữa để chúng con có thể diệt trừ đi cái tham muốn, nhất là ái dục. Chúng con xin thành kính trên thầy chia sẻ chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thầy và toàn thể đại chúng, là con có đôi lời như sau. Thường thì đã là một con người thì là một chư tăng trẻ, thì đồng ý ai cũng biết rằng thân thở này là bất tịnh, là vô thường, không thật. Nhưng khi nói thì một chuyện, đó là trên lý lẽ. Còn trên thực tế thì gặp một người con gái đẹp thì con nghĩ nó quá, ai cũng nói quá bất tịnh, nhưng con nghĩ lúc đó quá không nổi. Tại vì lúc đó mình quán gà thôi. Tại vì một người phụ nữ họ còn rất là xinh đẹp, họ còn nước da mịn màng, rồi mùi thơm của nước hoa này, thì khi gặp thực tế thì thiệt ra đỡ mình vượt qua cái ải gọi là ái dục này rất là khó. Nên con nghĩ một người tu mình thành được hay không, vượt qua ải sắc dục này nó chiếm đến hơn 80-90% để mình đạt được kết quả tu hành. Nên đôi khi vẫn biết như vậy, nhưng người tu thì vẫn bị rơi rớt rất là nhiều. Nên con cũng có đôi lời mong thầy sẽ hướng dẫn kỹ hơn và cho các con được những lời chỉ dạy để chúng con lấy đó thực hành theo, để được sự an lạc và sự đỡ tránh đi cái sắc dục đó được tốt hơn. A Di Đà Phật, kính bạch giảng sư, kính thưa chư huynh đệ, thì vừa rồi được xem những clip của giảng sư đã thực hiện sưu tầm rất là công phu. Riêng bản thân con thì khi xem những clip này, chúng con thấy rất là cảm ơn giảng sư đã đưa đến những cái hình ảnh trực quan, sự thật đến với những vị tu sĩ trẻ như chúng con. Những cái hình ảnh trực quan đấy nó còn rõ ràng, nó chi tiết, nó sắc nét hơn là những lời mà chúng ta chỉ nghe nói lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúng con xin được tri ân Thầy đã cho chúng con xem một clip. Và chúng con ấn tượng nhất, cái giai đoạn cho xem chúng con ấn tượng nhất đó là cái giai đoạn mà khi mà khâu vá và lật cái mặt mặt nạ lại đó, ấp vào cái hộp sọ đó, thì lần đầu tiên chúng con được xem và cảm nhận nó sâu sắc nhất về câu nói là cái nhan sắc, cái ngoại hình bên ngoài là cái vỏ bọc của cái khối bất tịnh, thì lúc đó chúng con ấn tượng nhất. Kính thưa trong đại chúng, ở trong tứ niệm xứ mình nói đơn giản là quán xét thân tâm. Quán xét thần tầm, mà nói một cái danh từ hiện đại bây giờ đó, đơn giản dễ hiểu là quán xét thần tầm. Hồi nãy chúng ta xem đó là cái phần đó, mới có quán về thân, về phần sắc quẩn. Nãy các huynh đệ nói rằng đó, mình xem gì mình thấy ớn, thấy sợ quá, thấy khủng khiếp quá. Nhưng mà khi mình tiếp xúc thiệt ở ngoài đó, thì lúc đó, thì nó không có thấy giống như vậy. Tại sao quý anh đệ biết không? Tại vì mình không có thực tập thường xuyên. Có khi cả một cuộc đời của mình mới được xem lần, vài lần. Cái này nó đòi hỏi mình phải thực tập liên tục, không có ngừng nghỉ. Ít nhất là mỗi ngày đều có một giờ để thực tập về quán bất tịnh, thì mình mới thành tựu trí tuệ. Còn này mình xem qua, mình nghe qua rồi mình để đó thôi. Nên hồi nãy một huynh đệ nói là mình nghe Pháp thường xuyên. Nghe Pháp thường xuyên mới thành tựu về phần văn thôi. Còn khi mình ngồi lại á, để mà mình dùng cái trí quán phân tích, suy xét, tư duy, quán chiếu, thì lúc đó mình mới thành tựu phần tư tuệ. Tại sao mình không thành công? Tại vì mình xem phớt phớt qua thôi, nghe phớt phớt qua thôi, mình đâu có để nó vào tim. Cho nên nó bốn cái điều kiện mà giúp cho mình thành tựu mỹ mãn, giúp cho mình á như ý là gì? Đầu tiên là mình phải muốn, mình muốn làm điều đó. Kế đó là sao? Mình phải nỗ lực trong cái điều đó. Sau đó là mình phải để tâm vô cái điều đó. Cuối cùng là mình tìm đủ mọi cách khéo léo nhất để làm cho bằng được cái điều đó. Đây là tứ như ý túc. Dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc và tư duy như ý túc. Bốn cái điều này là chìa khóa vàng đi đến thành công. Mà mình đơn thuần mình chỉ có muốn không à. Mình muốn được chứng quả, mình muốn được hết tham sân si, nhưng mà cái muốn mình nó cũng chưa đủ nữa. Chứ nếu mà cái muốn mình nó tới cái mức rồi đó, thì tự động nó sẽ nỗ lực lên. Giống như ở ngoài đời, hay là quý đệ thấy ngay bản thân mình đi, cái gì mà mình muốn quá mức á, thì mình có nỗ lực để làm cho bằng được không? Cái muốn đó không? Cho nên cái muốn nó đủ sức á, thì nó sẽ tạo thành một cái động lực để nó làm cho mình phấn đấu. Chính vì thế mà ở trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói rằng tất cả Pháp á, lấy dục làm căn bản, là cái sự ham muốn. là nền tảng để hoàn thành tất cả các pháp. Cho nên cái muốn tu của mình, cái muốn giải thoát của mình nó chưa đủ, nó chưa có mạnh, nó chưa đủ mạnh để nó làm cho mình nỗ lực. Mà nếu mà mình nỗ lực thì sao? Mình nỗ lực mà mình để tâm vô thì ngày nào mình cũng quán bất tịnh hết. Mà ngày nào quán bất tịnh hết thì khi mình đối duyên xúc cảnh, sắc cảnh nó tới đó, thì lúc đó nó sẽ khác. Nó chưa được bất động, chưa được đâu. Lúc đầu có thể là thua 7-3, tại vì cái dục của nó mạnh hơn, cái quán mình nó yếu nó 3, nhưng mà từ từ cái nó là 5-5, 50-50. Rồi mình tu tập viết, mình kiên trì viết, mình nỗ lực viết, mình tinh tấn viết á, thì nó vượt lên. Cái phần thắng của mình nó chiếm ưu thế thôi. Thì tới cái lúc mà mình nhiếp phục được đó đó, là bắt đầu đó, là mình có cái sự thành tựu. Cho nên cái chỗ này là các vấn đề đó, là phải có sự nỗ lực, tinh tấn, kiên trì. Cho nên ngày hôm nay là Minh Thành dùng cái từ là trói dòi bỏ rọ. Tại vì giáo pháp nó quan trọng, cái pháp hành nó rất là quan trọng, có một buổi thôi. Cho nên mình trói con dòi mà bỏ vô cái rọ để gửi cho các huynh đệ những cái gọi là cái bí kíp chánh pháp. Mình tuổi trẻ với nhau, mình hiểu nhau lắm, phải không mấy huynh đệ? Phải không? Mình ở trong chùa là mình hiểu nhau lắm, nhất trí không? Mình biết cái bệnh chung là cái bệnh gì, và cái thuốc trị bệnh đó mình phải dùng cho nó đúng thuốc, đúng liều lượng thì nó mới giảm bệnh, nó mới hết bệnh, nó mới lành bệnh. Cho nên hôm nay Minh Thành chỉ giới thiệu với các huynh đệ đó là cái căn bản về cái phần cái trí đó, để mà quán chiếu về sắc quẩn. Ở trong cái phẩm thiền định của Tăng Chi Bộ Kinh tập 1 trang 88 á, Đức Phật nói: như một ai, này các tỳ kheo, với tâm biến mãn cùng khắp biển lớn, có thể bao gồm tất cả các con sông bé nhỏ đổ vào biển cả. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ai tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm, cũng bao gồm tất cả thiện pháp, gồm tất cả pháp thuộc về minh phần. Có một pháp, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn, khỏi các khổ ách, chánh niệm, tỉnh giác, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Thân hành niệm là nãy giờ mình nói đó, niệm thân đó. Có một pháp, này các tỳ kheo, khi mà được tu tập, được làm cho sung mãn, thân được khinh an, tâm được nhẹ nhàng, mọi cái tư duy được dừng lặng, toàn bộ các pháp thuộc về minh phần đi đến tu tập làm cho viên mãn. Một pháp ấy là pháp gì? Chính là thân hành niệm. Các quý vị thấy cái phẩm này Đức Phật tán thán thân hành niệm nhiều lắm. Các cái pháp mà bất thiện chưa sanh, không sanh khởi, các pháp mà bất thiện đã sanh bị đoạn diệt, nếu mà được tu tập một pháp, đó là thân hành niệm. Các cái pháp mà làm cho ngã mạn được đoạn tận, tùy miên, phiền não được nhổ sạch, các kiết sử chấm dứt hết, pháp đó là pháp gì? Thân hành niệm. Có một pháp mà đưa đến sự phân tích của trí tuệ, đưa đến niết bàn, không có chấp thủ, một pháp đó là pháp gì? Thân hành niệm. Và kết thúc đó, Đức Phật nói những vị này không có hưởng được bất tử, này các tỳ kheo, là những vị không thực hiện thân hành niệm. Những vị này hưởng được bất tử, này các tỳ kheo, là những vị thực hiện thân hành niệm. Ai mà thực hành cái này là người đó hưởng được cái hương vị của bất tử. Bất tử tức là niết bàn, sự chấm dứt, sự nhiếp phục, sự từ bỏ, sự đoạn tận tham dục, tham ái, sự khao khát đối với sắc quẩn. Đó là niết bàn. Như vậy mình thành giới thiệu sơ qua để quý vị thấy được cái công năng, cái tác dụng, cái lợi ích chính bậc chánh đẳng giác nói cho mình ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề đó, để mà mình thành tựu cái trí về sắc quẩn này rất là quan trọng. Bảy cái trí mình thành sẽ nói sơ lược để các huynh đệ nắm thật vững. Đầu tiên á, là mình phải hiểu rõ sắc. Nếu mà mình không hiểu rõ sắc á, thì á, mình không thể nào mà tu tập được hết á. Ủa sao thầy nói kỳ, con mà con không biết sắc là gì sao? Con học rồi đó, giờ trường Phật học con học hết, sơ cấp mà học hết, trung cấp mà học hết, cao đẳng rồi. Mà giờ thầy nói con chưa biết sắc. Thật sự mình chưa biết, mình chỉ biết trên từ ngữ thôi. Mình tưởng đâu sắc là cái cô gái đẹp, sắc là cái đóa hoa này, mà không biết sắc chính là đây, đây là sắc quẩn. Mình chỉ thấy cái sắc bên ngoài không à. Cho nên ta phân biệt làm hai đó, nội sắc và ngoại sắc đều thuộc về sắc quẩn hết. Đầu tiên mình phải biết nó sắc pháp là sắc pháp, thì lúc đó mình thành tựu được một cái trí huệ về sắc pháp. Còn mình nhận lầm, mình nói đây là mình, thì như vậy là mình không thành tựu được cái trí về sắc rồi. Các mình để thấy không? Khi mình suy nghĩ, mình ngồi lại mình nghĩ là tôi ăn, tôi đi, tôi làm, chứ mình đâu có nói là sắc ăn, sắc đi, sắc làm, sắc quẩn nó ăn. Hiện tại bây giờ là sắc quẩn nó đang ngồi, chứ không phải mình ngồi. Phải xác định được cái trí thứ nhất về sắc. Cái này là đòi hỏi mình phải có thực tập đó các vấn đề. Nếu mình không thực tập thì mình không có gỡ ra nổi đâu. Cái này nó ăn sâu lắm. Đây là thân kiến. Phá thân kiến á, là dự lưu vào cái dòng của trí huệ lập tức. Khi mà phá thân kiến á, là phá vỡ cái kiến chấp về thân, là cái sự sai lầm, nhận định sai lầm về thân á, mình phá thân kiến thì hoài nghi với giới cấm thủ lập tức nó tiêu diệt liền. Nó sẽ đi theo đó, nó tiêu diệt. Và mình dự vào cái dòng pháp, chánh thức bước vào bốn đồi tám chúng của Đức Phật, mới chánh thức là đệ tử Tăng Bảo. Cho nên á, đầu tiên là mình phải thành tựu cái trí về sắc. Phải biết đây là sắc quẩn. Loại bỏ cái ý nghĩ rằng mình, tôi, ta, luôn luôn lúc nào cũng phải nhìn thấy đây là sắc quẩn. Sắc sanh á, ở đây mình thành nói đơn giản thôi. Sắc sanh là do thức ăn tập khởi, cho nên sắc nó tập khởi. Sắc diệt là do thức ăn nó đoạn diệt, cho nên sắc nó đoạn diệt. Quý vị thấy không? Cái sắc này mà muốn tồn tại, nó muốn sanh khởi là do nó có thức ăn. Không ăn là chết. Cho nên mà thức ăn mà đoạn diệt là sắc nó đoạn diệt. Sắc diệt đạo là gì? Là mình tu tập bát chánh đạo. Tu tập bát chánh đạo. Mà có cái điều kiện rồi chúng ta sẽ học bát chánh đạo. Nó không có giống như bát chánh đạo của Kinh Nikaya, nó không có giống như mình học thông thường ở trong trường sơ đẳng trung cấp Phật học đâu. Nó sâu xa lắm. Bát chánh đạo của Kinh Nikaya đó, mà vừa thành tựu chánh chi kiến thôi là sơ quả tu đà hoàng. Cho nên cái bát chánh đạo đó mà nếu mình học kỹ đó, thì hết 3 tháng an cư kiết hạ mới xong bát chánh đạo của Kinh Nikaya. Chứ không giống như đơn giản mình nói, này, chánh kiến, chánh tư duy này nọ kia vậy đó. Có đó ngôn ngữ không mà không phải. Chánh kiến là tối thiểu nãy mình phải thấy được giống vậy đó. Thân này là sắc quẩn, không có gì là tôi, không có gì là của tôi. Bây giờ đó, cái vị ngọt của sắc. Vị ngọt của sắc là gì? Do duyên sắc khởi lên cái lạc hỷ gì, thì cái lạc hỷ đó là vị ngọt của sắc. Do duyên với sắc đó mà mình khởi lên cái sự thích thú ham muốn khoan khoái gì đó, thì cái thích thú ham muốn khoan khoái này đó thì cái đó là vị ngọt của sắc. Mình cần phải rõ biết đây là vị ngọt của sắc. Này các tỳ kheo, do có vị ngọt của sắc cho nên chúng sanh mới ưa thích sắc, tham đắm sắc, khao khát sắc, chạy theo sắc, là bị là hấp dẫn, lôi cuốn bởi sắc. Tại vì nó có vị ngọt của sắc. Chứ không phải là mình nói chung chung nó khổ, khổ, sắc là khổ không à. Cái miệng nói khổ nhưng mà cái bụng thì khoái. Quý này thấy không? Nó nói ngoài miệng thôi. Đức Phật, cái trí huệ Phật thấy rất là rõ, có vị ngọt của sắc. Chứ Phật đâu có nói một mực là khổ không đâu, có vị ngọt. Vì có vị ngọt cho nên chúng sanh mới đam mê. Mà vị ngọt của sắc là gì? Là những cái gì mà thích thú khoan khoái của mình đối với sắc đó, cái đó là vị ngọt. Quý đại thấy là mình có đi tìm cầu cái vị ngọt này nhiều không? Tìm cầu cái vị ngọt suốt cuộc đời, đau khổ hoài, không có thấy đủ. Cái vị ngọt này thì không cần giải thích. Vị ngọt này để cho cuộc đời nó giải thích, đầy dẫy hết trơn. Mình không cần giải thích. Bây giờ đó, thế nào là cái sự nguy hại của sắc? Sự vô thường, sự khổ, sự chịu sự biến hoại của sắc, đó là nguy hại của sắc. Vô thường, khổ, biến hoại. Tại vì cái sắc đó là nó phải luôn luôn là ở trong cái trạng thái của sanh diệt, của biến hoại. Làm gì có một cái đóa hoa nào mà nở hoài không tàn. Dầu cho có cái tên là hoa bất tử ở Đà Lạt nhưng vẫn tàn như thường. Nó chậm hơn so với mấy hoa kia thôi, chứ làm gì có cái đóa hoa không tàn. Cho nên sắc là nhất định phải chịu sự vô thường, nhất định phải chịu sự khổ, nhất định phải chịu sự biến hoại. Đó là sự nguy hại của sắc. Trong kinh Phật diễn tả kỹ lắm. Sự nguy hại của sắc là như thế nào? Là tóc bạc, là da mòi, là mắt mờ, là lưng còng, là tai điếc, là gối mỏi, là đi lụm khụm run rẩy, là nằm một chỗ bất động đại tiểu tiện. Đó là sự nguy hại về sắc. Sự nguy hại về sắc là hồi nãy mình thấy đó, tai nạn giao thông nó lìa đứt hai cái chân ra. Cái sắc này nó vô thường, cho nên tự nó không có giữ được cái tự thể của nó, mà nó phải chịu sự biến đổi, sự tác động kịch liệt của các duyên ở bên ngoài, đất nước gió lửa. Nhất định nó phải đi đến chỗ tan hoại, diệt vong, không có con đường nào khác hết á. Mình thấy được như vậy đó là mình thành tựu cái trí về sự nguy hại của sắc. Đó là trí thứ sáu. Cho nên hàng ngày mình tu tập đó, xin thưa các huynh đệ, cái quán bất tịnh này đó, mình thành nhập thất xem khoảng 200 lần, chứ không phải xem một lần. Mở ra vừa ngồi vừa coi vừa quán chiếu luôn 200 lần, mà tới bây giờ mỗi ngày cũng vẫn còn coi để quán chiếu. Đức Thế Tôn nói trong kinh Tứ Niệm Xứ mà 7 năm, 6 năm, 5 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Chứ đâu phải mình nói thầy ơi giờ coi thấy diện hồi trở ra. Tại vì trở ra mình không chịu tiếp tục tu tập, mình không chịu kiên trì, mình không chịu để tâm, mình không chịu mà nắm lấy cái đề mục của thiền định, thì làm sao mình thành tựu định được. Mình phải có là lòng tin đối với Pháp, rồi mình phải có sự nỗ lực tinh tấn, rồi mình phải nhớ nghĩ về cái Pháp hoài, rồi mình chuyên chú trong đó, tức là định, thì tự nhiên mình sẽ sanh được cái trí huệ trong đó. Đó là tinh tấn niệm định huệ. Đây là năm căn mà tạo thành năm lực. Cho nên các huynh đệ đó bây giờ nó phải nhuận nhuyễn 37 phẩm trợ đạo, giống như tụng chú giảng sanh vậy đó. Phải thuộc 37 phẩm trợ đạo giống như tụng chú Đại Bi cơ. Chú Đại Bi để qua bên đi, giờ thuộc lòng 37 phẩm trợ đạo, nói tới đâu là rõ. Về pháp học thôi, bây giờ bên Myanmar đó Tam Tạng Pháp Sư mà, người ta học là gần 40.000 trang A4. Mà mình vừa có 37% chữ đạo thôi. Cái chỗ này là mình nhìn ra một cái lỗi lầm rất là sâu sắc của người học Phật bây giờ đó. Thích làm cái gì làm cái một thôi à. Nhiều quá nhớ không hết. Sao nhớ được? Nội cái bát chánh đạo không nhớ, nội tứ đế, hỏi đế này quên đế kia. Hỏi rồi nó nói hồi lộn qua rượu đế cái chết nữa. Quý đệ thấy không? Cho nên mà không đi trên thánh đạo thì sao thành tựu thánh quả? Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, mà Đại Bát Niết Bàn của trường Bộ Kinh nha, các quý đệ nhớ Minh Thành nói là thuần tí trong kinh Nikaya không? Bây giờ xin thưa quý đệ là Minh Thành chuyên công trong kinh Nikaya. Mấy cái khác Minh Thành để qua bên hết rồi. Chuyên công vô kinh Nikaya thôi. Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn của trường Bộ Kinh á, thì Đức Phật nói là gì? Cái truyền thống của chư Phật, tức là tất cả các bậc chánh đẳng giác mà muốn thành Phật á, phải đều trải qua cái con đường này. Con đường đó là gì? Thứ nhất là đoạn tận năm triền cái. Thứ hai là an trú tâm nơi tứ niệm xứ. Thứ ba đó là đi ở trên con đường tu tập thất giác chi. Đó là cái truyền thống chánh pháp của tất cả chư Phật chánh đẳng giác ở trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Mà mình bây giờ đó, mình tu bây giờ mới hỏi bây giờ có nội cái bát chánh đạo hay tứ thanh đế, hỏi tứ niệm xứ thì nhớ này qua cái kia, nhớ kia qua cái nọ rồi. Cái pháp học mình còn không xong, sao tới pháp hành? Tại sao? Giải đãi lười biếng, muốn tìm cái gì cho nó dễ. Là cái tánh quen của chúng sanh là vậy đó. Phóng vật, buông lung, giải đãi lười biếng, biếng nhát, nhu nhược. Trong khi Đức Phật là bốn đại A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp mới phát hiện ra cái con đường mà chánh đẳng giác. Tỷ ức kiếp mới thành tựu được cái đạo lộ thánh đạo. Thì ai đi trên thánh đạo này mới thành tựu thánh quả. Mà bây giờ mới nói thôi nhập thì không nhớ. Một câu thôi à, hay là một hơi thở thôi à. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng để cho chúng ta đó mà chiêm nghiệm. Còn bằng không mình tu theo cái cách này đó là mình đó không thể nào mà thành tựu được hết đó. Mình tu theo cái cách này là mình không có thành tựu đâu. Mình tu theo cái kiểu giải đãi lười biếng của mình, cái kiểu suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ phàm phu, cái suy nghĩ của vô minh, cái suy nghĩ của ngã mạn, cái suy nghĩ của tà kiến chấp thủ. Cho nên mình phải căn cứ theo thánh đạo, y theo thánh đạo thôi thì mình mới thành tựu thánh quả. Thậm chí những cái bộ sách giảng giải ra cũng không có phải y cứ theo, y cứ thẳng vô Nikaya thôi. Tại vì bây giờ giảng riết tam sao thất bổn, mà giờ ngàn sao rồi, giờ triệu sao rồi, 2.700 năm nó ra tỷ sao rồi, cuối cùng giờ mình đọc vô thì mình không còn thấy gì nữa trơn trọi. Cho nên đi thẳng vô kinh Nikaya. Thì quý đệ nếu mà thực tập đi, không có nói nhiều, quý đệ thực tập trong 7 ngày ngay cái mùa an cư này nè, quý đệ thực tập hết mùa an cư này về bất tịnh, ngày nào cũng quán hết đi, rồi quý đệ sẽ thấy cái hiệu quả của nó. Mà không phải đợi hết mùa an cư, mà là nửa tháng thôi. Mà không phải đợi tới nửa tháng, một tuần lễ thôi. Mà không phải là đợi tới một tuần lễ, mà là đó một buổi thôi mà thực tập. Mà không phải đợi tới hết buổi, ngay khi mình ngồi mình thực tập như nãy quý đệ nhìn đó, ngay lúc đó cái tâm trạng mình tham dục nó khởi lên được không? Rất là khó, cực kỳ khó. Ngay lúc nãy đó cái dục nó có khởi lên được không? Nó yểm lì, nó chán chê, nó thấy hoại, nó thấy ớn, nó thấy sợ. Đó là hiệu quả tức thì đó. Đức Phật định nghĩa cái pháp là gì? Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, đến đây mà thấy, không có trải qua thời gian, có hiệu quả tức thì. Là pháp đưa cho mình đến hướng thượng, người trí có thể tự mình giác hiểu, thiết thực hiện tại. Ngay chỗ đó mình thấy được. Cho nên mình quán về cái sự mà nguy hại của sắc này đó hay lắm. Quán cái sự vô thường của nó, nhìn vô cái khía cạnh vô thường, nhìn vô cái khía cạnh khổ của nó, nhìn vô cái khía cạnh mà biến hoại của nó, biến đổi và hoại diệt của nó, nhìn sâu vô cái khía cạnh đó thì mình thành tựu cái trí huệ yểm ly, chán nản, nó muốn xa lìa nó, gọi là yểm ly, ly tham, từ bỏ. đoạn diệt và giải thoát. Nhàm chán đó. Tất cả xin thưa các huynh đệ, ở trong cái pháp tu của Phật giáo đó, cái thiền đều là thiền tuệ hết đó. Cái thiền định chỉ là phụ để cho cái tâm mình nó đủ mức độ yên, rồi bắt đầu là toàn là sử dụng thiền quán trí huệ hết. Và duy nhất chỉ có Phật giáo mới có. Tất cả các tông tôn giáo khác ở trên thế giới không có cái thiền tuệ này. Cho nên mình thừa hưởng một cái gia tài mà khủng khiếp, không thể tưởng tượng nổi. Cho nên mình lại từ 7 tuổi mà lại tới 70 tuổi cũng chưa hết cái ân đức của Phật là gì đó. Mà mình có cái gia tài mà mình không chịu học, không chịu thực hành, mình đi chạy rồi mình đi kiếm mấy cái môn học ở ngoài thế gian, rồi mình được một chút bằng cấp, rồi mình tự dương dương tự đắc ta đây, thì cái đó là đáng thương xót. Đáng thương xót ở trong Phật giáo. Các huynh đệ phải nắm vững cái điều này. Bên thành thấy các huynh đệ trẻ bây giờ lên giảng triệu like. Nhưng mà bên thành lo lắm. Không có chánh pháp trong đó. Không có chánh pháp trong đó. Thì Phật pháp sẽ mai một, toàn là nói những cái pháp thế gian. Cho nên phải khế cờ, phải khế lý mới được. Không thôi chính mình sẽ làm cho hoại diệt Phật pháp. Thà là không nói. Chứ có thành tựu chánh dự kiến, không có nói pháp. Không có cho dễ mà lên pháp tòa. Chính cái hiện trạng bây giờ các bạn đã thấy trên mạng tùm lum hết, lẫn lộn chánh tà hết, không phân biệt được thật giả. Rồi cái người học Phật tử biết đi về đâu? Chính bản thân mình mù lòa. Mình đi ra dẫn đường làm thầy người ta thì mình một đám mù. Đức Phật nói trong kinh đó, kẻ mù đi trước, người mù ôm eo ếch nó đi sau, rồi nó dẫn xuống vực thẳm hố sâu. Cho nên cái chỗ mà thăng pháp tòa vì tác sư tử hống không phải cái chuyện đơn giản. Hãy cẩn thận, coi chừng mình rơi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Không phải chuyện giỡn đâu. Rất là quan trọng. Không phải chuyện giỡn. Mình lên mình làm mù mắt hết chúng sanh, mình đâu có chánh tri kiến. Mình biết cái cốt tủy của Phật pháp là ở chỗ nào, cái trí huệ nó nằm ở đâu. Cho nên phải học cho kỹ. Các huynh đệ phải để tâm. Minh Thành nhắc lại trong bộ Kinh Nikaya, phải nắm cho thật vững 37 phẩm trợ đạo rồi mới đi giảng pháp. Cho nên Minh Thành thấy bây giờ Phật pháp càng ngày càng phát triển, xây chùa càng nhiều, nói vô đông này nọ kia, chứ mình thấy nguy hiểm. Chứ không phải là tốt lành. Tốt là tốt mặt thế gian thôi. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ sâu. Cái trí tuệ cuối cùng á, là sự xuất ly của sắc, là sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với sắc. Đây gọi là sự xuất ly khỏi sắc. Quý đệ thấy không? Cái con đường rất là rõ ràng. Nhiếp phục dục và tham, đoạn tận dục và tham đối với sắc, thì cái đó là con đường ra khỏi sắc. Đức Phật đó, đây là đạo lộ nè, có thánh đạo rất là rõ. Nhiếp phục dục và tham, đoạn tận dục và tham. Làm sao để đoạn tận? Thì mình trở lại cái thân hành niệm. Thân hành niệm thì sáu cái phương diện mà mình phải tu tập. Niệm hơi thở, các huynh đệ có thực tập rồi nè. Niệm quan nghi, tức là đi đứng nằm ngồi. Đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm. Cái đó gọi là niệm quan nghi. Niệm hành động đó là thân thể mình sử dụng như thế nào, mình phải biết như thế đó, gọi là niệm hành động. Co duỗi, cúi ngước, ăn ngủ, đi chạy vân vân, các cái hành động. Mình phải chánh niệm tỉnh giác, cái đó gọi là niệm hành động. Ba cái này là chung chung nhiều người tu tập, nhưng mà ba cái sau là cái mình bị thiếu. Là gì? Niệm tứ đại, niệm 32 thể trược và niệm 9 giai đoạn của một tử thi. Ba cái này là cái cần bổ khuyết rất là quan trọng. Do mình thiếu ba cái này cho nên mình không nhiếp phục được dục và tham, không đoạn tận được dục và tham, mình không phá được bản ngã. Quán tứ đại thì các huynh đệ về xem ở trên cái trang web linhquyphapan.vn có cái phần quán chiếu tứ đại mà mới có hai bài thôi. Ông huynh đệ nhớ đó là cái phần đó là cái tiểu luận của chánh đẳng giác à nha. cái giáo trình đó mình thành soạn là toàn bộ cái tiểu luận đó là không có một lời của mình thành thêm vô, là ở trong kinh Tạng năm bộ kinh Nikaya quán chiếu về tứ đại. Và mình ngồi trở lại mình mới thấy ở cái thân thể mình cái hơi thở nó vô ra nó khì khịch như vậy đó, thì mình biết đó là phong đại, là gió, tim nó đập, mạch nó nhảy, máu huyết nó lưu thông, tất cả những cái gì động đó mình thấy đó là gió. Mình ngồi lên mình thấy ờ cái đó là gió, mình nói ra rõ ràng luôn, gió, đây là địa đại, đây là gió, gió bên trong. Rồi cái hơi ấm, cái nhiệt độ, tất cả những cái mình đã làm cho tiêu hóa đó. Cái thức ăn mình đưa vô mà nếu không có trong thân thể mình không có nhiệt độ thì nó không có tiêu hóa được, nó còn y nguyên à. Cho nên quý đệ thấy người chết nó nằm cứng đơ, lạnh ngắt đó, tay chân đâu có co, vũ gì được đâu. Nó không còn nhiệt độ nữa, quả đại nó không còn nữa. Còn nếu mà phong đại mà nó không có là mình nói chuyện được, cái miệng mình giờ méo luôn, không nhúc nhích được đó. Có phong đại nó mới nói chuyện được, nó mới động chuyển được, cái tay mình cũng vậy đó. Tất cả mọi cái mình động chuyển đó, đều là phong đại hết. Mình phải nhìn thấy, mà mình thực tập thường luôn, liên tục luôn mình nhìn. Cho nên cái sự tu học mà theo cái Nikaya là phải tinh tấn nỗ lực lắm, chứ không phải giống như mình nghĩ cái tu đơn giản ngày hai thời lên trên điện gõ bon bon rồi xuống sông đâu. Không phải, không phải. Tu theo Phật là nó khác. Mình đi trên thánh đạo mình sẽ thành tựu được thánh quả. Đây là thánh đạo, là con đường. Chữ thánh ở đây là chỉ cho Đức Phật nghe quý vị đệ. Chữ thánh là Đức Phật á. Cho nên quý vị đệ thấy rằng là về cái phần quán tứ đại mình thành nói phớt qua thôi. Về cái phần á, quán về 32 thể trượt, cái này quan trọng lắm. Mình ngồi trở lại, mình nhắm mắt, mình quán tưởng, mình bứt hết. Tóc của mình bên đây cạo rồi, thấy không? À, tóc ngắn ngắn cũng bứt hết bỏ xuống năm tóc. Nhổ hết mấy chục cái răng máu chảy ròng ròng để xuống. Bên Thành có nói cái bài quán bất tỉnh đó. Cái phần học thường thức mới đây đó, bên Thành có nói kỹ rồi đó. Bây giờ mình nói phớt qua thôi. Bứt hết ra. Tóc, lông, móng, răng, bao tử, dạ dày, ruột non, ruột già, nãy cho coi rồi, để cho từng cái trước mắt đó. Mà cái nào mình để rồi mình phải thấy rõ nó đó. Rồi mình quán vậy đó, 32 thể trượt. Rồi mình mới hỏi giờ tim là mình hay gan là mình, phổi là mình hay thận là mình, ruột già là mình, hay là phân là mình, nước tiểu là mình hay mũ đàm là mình, máu là mình hay mỡ là mình. Tất cả những cái mình quán chiếu 32 thể trượt như vậy đó, là từ từ mình mới phá được cái nhìn sai lầm về thân này. Ngày nào mình cũng phải quán vậy hết. Mà quý đệ mà quán được cái này rồi đó, thì cái công năng, cái tác dụng của nó quý đệ sẽ không tưởng tượng được. Khi mà đối duyên xúc cảnh những cái trần cảnh bên ngoài, mình sẽ có một cái sức niệm định huệ rất là vững chắc. Còn bây giờ tâm mình không có chỗ nào bám trụ, cho nên mình gặp cảnh là duyên, gặp trần liền dính. Tâm mình đâu có cái pháp hạnh. Trong kinh Tạng Nikaya gọi là gì? Là có chỗ đứng ở trong giáo pháp. Nếu mình thực hành được thì mình mới có chỗ đứng ở trong giáo pháp. Còn nếu không, mình là con tâm quan du. Tâm quan du là suốt ngày đó, hết cái này tới cái kia, thọ tưởng hành thức nó vận hành liên tục, không có dừng lại. Mình đâu có pháp để trụ, không có pháp hạnh. Giỏi lắm một hơi thở hay câu niệm Phật vậy thôi mà không có hiệu quả được bao nhiêu hết trơn. Lúc ngồi lại thì nó tạm tạm vậy thôi, nhưng buông ra rồi thì tham nó vẫn hoàng tham, sân nó cũng sân, si mà cái bản ngã cũng to đùng, đâu có khác gì đâu. Cho nên những cái pháp đó nó không đủ để đâm thủng cái khối vô minh quẩn to lớn. Nó không đủ cái trí huệ để mà nó chiếm đứt cái mạng lưới của tham ái và chấp thủ. Không đủ. Phải đi theo cái con đường chánh đẳng giác mới đủ sức phá vỡ được cái khối đại vô minh quẩn. Mình để thấy cái này nó quan rộng. Bên này mình Thành muốn trao gửi những cái gì mà rất là tâm yếu ở trong pháp tạng, làm cái món quà tinh thần trong 3 tháng an cư cho các vấn đề. Các vấn đề phải nắm cho thật vững cái này, lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người. Đừng có vội phê phán, đừng có vội bám theo cái thấy biết thiên lệch nhỏ hẹp của mình. Hãy bình tâm lại để mà về đọc cái tạng kinh Nikaya, đọc 37 phẩm trợ đạo và nhìn lại tự thân tự tâm của mình, thì từ từ mình mới thấy được cái chánh pháp vô thượng. Vậy thì quý minh đệ thấy rằng gì? Cái sự nhiếp phục dục và tham, đoạn tận dục và tham là nó có con đường. Đó, bây giờ cái cuối cùng là vậy, chính giai đoạn của một tử thi. Đó, Minh Thành đã nói trong cái bài quán bất tịnh rồi, quý minh đệ về nghe là Minh Thành chỉ nhắc sơ thôi, là mình quán chiếu mình nằm dài đứt hơi, bốn người khiêng, để một hai ba ngày nó sình lên, nó xanh bầm đen tím nứt nẻ chảy nước vàng ra, hôi thúi ra, rồi bao nhiêu con côn trùng dòi tựa nó tuôn ra nó ăn hết. Nãy đó coi đó, chính giai đoạn đó. Rồi còn bộ xương, rồi 5 tháng, rồi cái xương đầu nơi, xương sườn nơi, xương chân nơi, xương ống quyển nơi rải rác, rồi nó từ từ nó mòn tới thành cát bụi. Mình cứ quán như vậy là mình đang bước vào cánh cửa bất tử đó. Như vậy thì hôm nay Minh Thành giới thiệu với các huynh đệ về cái 7 cái trí huệ về sắc quẩn. Chứ chưa có nói gì tới thọ tưởng hành thức hết á, mới nói về sắc quẩn. Thì huynh đệ nắm cho Phật vững, nắm cho thật vững để mà hành trì, mà nhất là cái phần bất tịnh quán để đối trị cái tham dục là cái cấp thiết, cái thiết yếu ngay trong cái giờ phút hiện tại của cái tuổi trẻ tu học của mình. Mà nếu mình thực hành được cái này thì quý anh đệ sẽ an ổn để tu tập và sẽ thăng tiến trên cái bước đường mà tự tu cũng như là hành đạo. Còn nếu không, mình chưa có vững mà mình thích làm nhiều ở bên ngoài thì mình sẽ bị trần cảnh bên ngoài đó nó hấp dẫn, nó lôi cuốn và nó có thể làm cho mình rơi xuống vực, vực sâu, rơi vào cái dòng xoáy.